Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 28, Phòng Cổ Tuyết Nguyệt từ Giảng Lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Ân đi về phía hậu viện chưa đầy một khắc sau. Hắn ta nhíu mày, lạnh lùng bước ra khỏi phòng, phẩy tay áo rồi bước vào sân Tần Cửu, người đang trực đêm bên ngoài, giật mình khi thấy cảnh tượng này. Hắn liếc nhìn xung quanh hầu ra, thấy quần áo vẫn chỉnh tề, liền biết việc không thành. Trong lòng nghi hoặc nhưng không dám hỏi, chỉ vội vàng đi theo. Mãi đến sáng hôm sau, khi Tần Ma Ma được gọi vào thư phòng, Tần Cửu mới biết rằng hầu gia cho rằng nữ tử kia quá tầm thường, khó có thể chịu đựng được. Tần Ma Ma chỉ có thể hứa sẽ dạy dỗ nữ tử đó về lễ nghi trong vài ngày tới. Nếu hầu gia vẫn không hài lòng, họ sẽ tìm người khác. Tần Cửu cảm thấy khó hiểu, rõ ràng trước đó hầu gia đã xem qua và thấy ổn. Sao giờ lại thấy không phù hợp? Hắn không dám cho rằng hầu gia khó tính, dù sao hầu gia cũng là người cao quý, có quyền đòi hỏi. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, sau khi xử lý công việc xong, hầu gia thường bảo hắn đánh xe ngựa đi dạo quanh thành Biện Kinh, cố tình đi qua con phố có nhiều hiệu sách. Mỗi lần như vậy, Tần Cửu lại càng thêm nghi hoặc. Trong khi đó, Thẩm Vãn hiếm khi ra ngoài mấy ngày nay. Không phải vì có việc trong phủ, mà là vì nàng đột nhiên phát hiện bản thảo chuyện tiên hiệp mình viết trước đó đã biến mất. Dù sao cũng là tác phẩm nàng đã bỏ nhiều tâm huyết, chỉ còn thiếu một chương cuối. Giờ tìm mãi không thấy, nàng thực sự lo lắng. Sau hai ngày tìm kiếm không kết quả, Thẩm Vãn đành từ bỏ. Ban đầu nàng còn định viết nốt chương cuối, đổi bút danh rồi đem đến hiệu sách bán kiếm chút tiền. Giờ thì chỉ có thể gác lại. Thật trùng hợp, sáng hôm đó, Ngô Minh Thị Lang bộ binh vô tình nhìn thấy bản thảo đó trên bàn của phu nhân mình. Ban đầu tưởng là thư từ nhà ngoại của vợ, nhưng khi đọc qua, ông ta ngạc nhiên nhận ra đây là bản thảo một cuốn tiểu thuyết. Ngô phu nhân vừa mặc áo vừa giải thích, ôi, ta rất quên mất, đây là từ hộp xin lỗi mà phu nhân nhà họ Cố gửi ta. Ta vô ý làm vỡ hộp, mới phát hiện có một ngăn kín bên trong chứa sấp bản thảo này. Cố chủ sự, Ngô Minh nhíu mày. Xem xét bản thảo kỹ hơn, Ngô phu nhân nhíu mày, nũng nịu dựa vào tướng công nàng. Không phải nói cố chủ sự tài hoa lắm sao, còn viết cả tiểu thuyết nữa. Chắc đây là bản nháp bị vợ ông ta vô tình để lẫn vào. Ta cũng đọc qua, chỉ là mấy chuyện tầm phào của nữ nhân chúng ta thôi. Các ông làm việc lớn, đâu thèm đọc mấy thứ này chứ. Ngô Minh thầm nghĩ bản thảo này không phải nét chữ của cố chủ sự. Trong đầu lóe lên vài ý nghĩ. Nhưng ông không nói ra, chỉ cười đùa vài câu với vợ. Ngày hôm đó, khi vào nha môn, Ngô Minh liền xin gặp hầu gia. Ông ta dâng bản thảo lên và trình bày suy đoán của mình. Không phải là không tin tài năng của cố chủ sự, nhưng nét chữ trong bản thảo này rất đáng ngờ. Nếu nói là chép lại thì không đúng, vì có dấu vết sửa chữa, rõ ràng là bản nháp. Nhưng cách hành văn lại giống hệt mấy cuốn sách cố chủ sự từng viết. Nếu đây là sự nhầm lẫn thì không sao, nhưng nếu thật sự có người viết hộ, dù cố chủ sự có tài đến mấy, nhân phẩm có vấn đề thì cũng khó mà trọng dụng được. Sau khi Ngô Minh lui ra, Hoắc Ân cầm bản thảo, lật từng trang với vẻ mặt trầm tư. Hắn sai Tần Cửu lấy những cuốn sách Cố Lập Hiên đã xuất bản trước đây để so sánh, quả nhiên phong cách giống hệt nhau. Ánh mắt Hoắc Ân dần trở nên lạnh lẽo, dám lừa gạt đến tận cùng, thật là không còn muốn sống nữa mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền cố chủ sự đến đây. Khi Cố Lập Hiên được Tần Cửu mời đến chính điện, hắn có vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt khinh thường của Tần Cửu, hắn linh cảm có điều chẳng lành. Quả nhiên, vừa bước vào điện, chưa kịp hành lễ, giọng lạnh lùng của Hoắc hầu gia đã vang lên. Ngươi có việc gì cần thẳng thắn với ta không? Cố Lập Hiên tái mặt. Trong đầu vội vàng nghĩ lại công việc gần đây, nhưng không thấy có sai sót nào, thực sự không hiểu hầu gia muốn nói gì. Một sấp bàn thảo bị ném xuống trước mặt hắn, cùng với giọng nói càng thêm lạnh lùng. Chẳng lẽ cần ta nhắc nhở ngươi? Cố Lập Hiên run rẩy cầm lấy một trang, vừa liếc qua đã hiểu ngay việc Vãn Nương viết hộ hắn đã bị phát hiện. Mặt hắn thoáng biến sắc, nhưng rồi lại bình tĩnh lạ thường. Hắn chợt nghĩ, Vãn Nương đâu phải người ngoài. Chỉ cần hắn khăng khăng nói đó là nương tử mình viết hộ, hầu gia có thật sự dám đối chất với nương tử hắn không? Và nếu có đối chất, Vãn Nương cũng sẽ không thừa nhận. Với quyết tâm đó, Cố Lập Hiên mạnh dạn lên tiếng. Thưa đại nhân, e rằng ngài đã hiểu lầm. Đây không phải hạ quan nhờ người khác viết hộ, mà là do nương tử của hạ quan viết. Thực ra hạ quan vốn lười biếng, khi có ý tưởng thường nhờ nương tử viết giúp, nên mới gây ra hiểu lầm này. Nếu đại nhân không tin, xin mời nội tử đến đây viết thử. Lời vừa dứt, cả điện im lặng hồi lâu. Sau một lúc, trong khi Cố Lập Hiên lo lắng đến vã mồ hôi, giọng trầm thấp của hầu gia mới vang lên. Không cần phiền đến phu nhân, viết một bức thư, ngày mai ngươi mang đến, lui ra đi. Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi người định nhặt những trang bản thảo còn lại trên sàn, nhưng Tần Cửu đã nhanh chóng bước tới nhặt lên, chỉ để lại trang đang cầm trong tay hắn. Sau khi sắp xếp lại, Tần Cửu đặt chúng lên bàn của hầu gia. Cố Lập Hiên không dám nán lại, vội vàng lui ra. Đêm đó, khi Thẩm Vãn vừa nằm xuống, đột nhiên nghe thấy giọng Cố Lập Hiên vang lên từ phía sau. Sáng mai, nàng viết một bức thư. Không, viết một bài thơ đi, ký tên và đề ngày tháng. Dậy sớm viết, đừng trễ nải. Tuy hầu gia chỉ nói viết thư, nhưng hắn nghĩ viết thơ sẽ trang trọng hơn. Đã 10 ngày qua hai người không nói với nhau lời nào, giờ nghe hắn đột ngột lên tiếng, Thẩm Vãn thực sự cảm thấy không thoải mái. Cô chân tĩnh, Thẩm Vãn giả vờ như không nghe thấy, kéo chăn đắp lên người và nằm xuống. Cố Lập Hiên cố nén không nổi giận với nàng, vì ngày mai còn cần đến nàng. Còn về lý do phải viết, hắn ta tất nhiên sẽ không nói với nàng, vì sự việc này không mấy quang minh chính đại, nếu nói thật, chẳng phải sẽ làm hắn mất mặt trước nàng sao? Sáng hôm sau khi rửa mặt chải đầu xong, Thẩm Vãn định ra khỏi phòng. Cố Lập Hiên thấy vậy liền vội vàng, bước nhanh đến chặn nàng lại, mặt đỏ tay hồng hỏi. Nàng viết chữ đâu rồi? Thẩm Vãn nhìn hắn, viết chữ làm gì? Cố Lập Hiên mất kiên nhẫn, hỏi nhiều làm gì, bảo nàng viết thì cứ viết đi, ta có việc cần dùng. Thẩm Vãn thấy hắn chặn cửa, có vẻ như không viết thì không cho ra ngoài, đành quay lại bàn lấy giấy bút ra, trải giấy mài mực. Chỉ là vài chữ thôi, nàng viết cũng được, còn hơn cứ dây dưa với hắn, thật sự khiến người ta phiền lòng. Viết mấy chữ nào, tùy ý mấy chữ, Cố Lập Hiên ngừng lại rồi vội sửa lời. Viết một bài thơ đi, Vịnh Xuân, Vịnh Thu hay gì cũng được, dù sao nàng cũng từng học thuộc mấy, viết tới một nửa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vãn nhẹ nhàng vén tay áo, ánh mắt rũ xuống, từ từ nghiền nát mấy ý tưởng trong đầu. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ giấy, rọi vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng mà tĩnh lặng, khiến người ta không khỏi nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ, những khoảnh khắc ngọt ngào và đầy yêu thương. Thế nhưng, một cái nhìn sắc lạnh bất ngờ như một mũi dao, chọc thủng những ảo tưởng của hắn. Cố Lập Hiên chật vật lùi lại, vội vã bước ra ngoài, chỉ để lại câu nói. Viết xong rồi thì đi nghỉ đi, chỉ một thoáng trước, Cố Lập Hiên đã âm thầm quan sát nàng, và Thẩm Vãn cũng thoáng chốc cảm thấy bối rối. Khi hoàn hồn, nàng cầm bút, chuẩn bị viết, cổ tay khẽ lướt, ngòi bút đưa ra, nàng bắt đầu viết dòng chữ đầu tiên của bài thơ. Phòng cổ quyết tuyệt từ giản lang, cách chương.